Chương 335, huyễn trận gặp cố nhân. Lúc đầu Phương Thần dự định cẩn thận quan sát một chút cái này thần bí trận pháp tại đi vào, nhưng khi hắn nhìn thấy kia một đạo bóng người quen thuộc thời điểm, dứt khoát quyết nhiên tiến vào trong trận pháp. Làm sao có thể? Phương Thần trong đôi mắt tràn đầy cờ hờ ân lờ động, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, trước mắt một màn này quá mức quỷ dị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù vừa rồi kia một đạo nhân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Phương Thần lại là bắt được kia một đạo nhân ảnh bộ mặt, hắn có thể xác định, hắn không có nhận lầm người. Siêu Phương Thần chui vào trong trận pháp, lập tức một cỗ cường hãn khí tức tốc thẳng vào mặt, tại trong trận pháp, tối tăm mở mịt khí tức, khắp nơi tràn ngập, để Phương Thần liền tình huống chung quanh đều nhìn không rõ. Đây là huyễn trận? Phương Thần khẽ nhíu mày, chợt ổn định nội tâm kích động, vẫn nhìn chung quanh, tiến vào huyễn trận về sau, Phương Thần mới phát hiện cái này huyễn trận đáng sợ. Hô hô hô, huyễn trận bên trong, từng đạo âm phong thổi qua, để Phương Thần lông mày gấp trâu. Đột nhiên Phương Thần phát giác được một cỗ cuồng dã âm phong từ đằng xa đập vào mặt. Xoạt, Phương Thần thúc dục Tam Tinh đạo thể, nhục thân phòng ngự trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Những này âm phong tại thổi qua thân thể của hắn thời điểm, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn. Cái này huyễn trận quá mức quỷ dị. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cái này huyễn trận không phải đơn thuần huyễn trận, tại huyễn trận bên trong còn kèm theo một chút công kích trận pháp. Hô hô hô, cùng dã âm phong không ngừng theo Phương Thần quanh thân thổi qua, may mắn Phương Thần nhục thân đạt đến Tam Tinh đạo thể, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được âm phong công kích. Lúc này, càng làm cho Phương Thần nghĩ mãi mà không ra chính là, hắn là như thế nào ngăn cản được âm phong công kích, bất kể nói thế nào, tìm được trước trận cơ. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói, mặc dù Phương Thần đối với trận pháp một đạo không thế nào hì hệ u do, nhưng là trước kia QNZ tiếp xúc qua một điểm, một cái trận pháp trọng yếu nhất chính là trận cơ cùng khống chế trung tâm. Một khi phá hủy trận cơ, trận pháp này liền sẽ xuất hiện lỗ thủng, mà phá hủy khống chế trung tâm, trận pháp liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Bởi vì vừa mới nhìn thấy kia một đạo người quen biết ảnh, Phương Thần chui vào huyễn trận bên trong, đi qua Phương Thần một phen phân tích, hắn chuẩn bị tìm kiếm trận cơ. Ngay tại Phương Thần tìm kiếm trận cơ thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử vèo một tiếng, theo trên bờ vai hắn nhảy ra, sau đó chui vào sương mù xám xịt bên trong. Phương Thần muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Phương Thần có chu tờ lo lắng tiểu lao thử, nhưng là hắn biết rõ, tiểu lao thử sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào sương mù xám xịt bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một khắc đồng hồ thời gian, tại thời khắc này chung trong thời gian, Phương Thần căn bản không có tìm tơ ý trận cơ. Cái này huyễn trận, so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều, trận cơ quá khó tìm tìm. Bất quá, tại một đoạn thời khắc, Phương Thần nhận được một cái không tưởng tượng được thu hoạch, tiểu lao thử đột nhiên xuất hiện. Tiểu lao thử xuất hiện về sau, đối Phương Thần liễu díu, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, ra hiệu Phương Thần đi theo nó. Cứ việc Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhưng là vẫn đi theo tiểu lao thử tiến lên, cũng không biết tiểu lao thử muốn dẫn lấy hắn đi nơi nào, một đường phía trước vào. Làm tiểu lão thử mang theo Phương Thần đi tới ước chừng 3 phút thời điểm, đột nhiên đình chỉ bước chân, tiểu lão thử quay người nhìn xem Phương Thần, liễu díu chỉ vào mặt đất. Người nói là, nơi này có một góc trận cơ? Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Tiểu lão thử nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Nhìn xem tiểu lão thử nụ cười trên mặt, Phương Thần quyết định tin tưởng tiểu lão thử, sau đó hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thúc dục thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, đến công kích tiểu lao thử chỉ địa phương. Ngay tại Phương Thần tinh nhận kiếm bỗng nhiên công kích trên mặt đất thời điểm, lập tức toàn bộ huyễn trận xuất hiện một trận run rẩy. Sau một khắc, huyễn trận bên trong, Phương Thần chung quanh sương mù xám xịt, trong nháy mắt tiêu tán, Phương Thần chung quanh thế mà trở nên sáng ngời lên. Cái này Phương Thần trên mặt, tràn đầy đại hỉ, quả nhiên là một góc trận cơ. Phương Thần phi thường kích động, không nghĩ tới tiểu lao thử lại có thể nhẹ nhõm tìm tơ ý trận cơ chỗ, lần này hắn phá giải huyễn trận liền càng thêm dễ dàng. Phương Thần một bên thôi động Tam Tinh đạo thể ngăn cản âm phong, một bên dựa vào tiểu lao thử chỉ dẫn, phá hủy lấy trận cơ. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương Thần đã phá hủy 5 cái trận cơ, dùng Phương Thần làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong, một mảnh rõ ràng, càng là phá hủy trận cơ, Phương Thần càng là phát hiện, thần bí sơn cốc đã ra khỏi trước mắt. Bất quá, ngay tại tiểu lão thử mang theo Phương Thần phá hủy cái thứ 6 trận cơ thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện, cái này một đạo nhân ảnh không nói lời gì công kích Phương Thần. Phanh phanh phanh bất ngờ không đề phòng, Phương Thần bị cái này một đạo nhân ảnh đánh trúng, thân hình không ngừng lùi lại, bất quá khi hắn ổn định thân hình thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Hầu Vũ Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, hắn không dám tưởng tượng, công kích hắn lại là Hạ Hầu Vũ. Vừa mới, Phương Thần tại sơn cốc bên ngoài, chính là bởi vì thấy được Hạ Hầu Vũ kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, mới chui vào huyễn trận bên trong. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Hầu Vũ sẽ chủ động công kích hắn. Hưu chỉ thấy Hạ Hầu Vũ trường kiếm trong tay, bắn ra một đạo hàn quang, sau một khắc Hạ Hầu Vũ thi triển ra lăng lệ công kích, không ngừng công kích tới Phương Thần. Hạ Hầu Vũ, ta là Phương Thần. Phương Thần kêu to, một bên lợi dụng tinh ẩn kiếm ngăn cản Hạ Hầu Vũ công kích. Hạ Hầu Vũ phảng phất không có nghe được Phương Thần đồng dạng, như là cái xác không hồn, công kích tới Phương Thần, mà lại công kích của hắn, phi thường bá đạo, cho dù là Phương Thần, một lúc sau đều có chu tờ ngăn cản không nổi. Phanh một lần tiến công bên trong, Phương Thần lợi dụng hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, đánh tan Hạ Hầu Vũ, sau đó lớn tiếng giận dữ hét, Hạ Hầu Vũ, ngươi đến cùng thế nào vừa mới tại huyễn trận bên ngoài. Phương Thần nhìn thấy Hạ Hầu Vũ lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh thời điểm, tiêu cực độ chấn kinh, lúc trước hắn tận mắt thấy, Tham Lang cùng Diệt Hỏa liên thủ, đem Hạ Hầu Vũ đẩy vào vách núi phía dưới, vốn cho rằng Hạ Hầu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không. Nghĩ tới, Hạ Hầu Vũ xảy ra cái này huyễn trận bên trong. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Hạ Hầu Vũ rất muốn không nhớ do hắn. Chẳng lẽ, hắn bị khống chế Phương Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này? Sau đó cẩn thận quan sát Hạ Hầu Vũ, cái này hơi đa nhỏ ra, Phương Thần kinh hãi phát hiện, Hạ Hầu Vũ khỏe mắt bên trong, thế mà tràn ngập một vòng hoàng tuyển môn khí tức. Đây là hoàng tuyển môn khí tức. Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ, Hạ Hầu Vũ bị hoàng tuyển môn dư nghiệt khống chế được tại phát hiện Hạ Hầu Vũ trên người hoàng tuyển môn khí tức thời điểm. Phương Thần trong nháy mắt tự kết luận, chỗ này huyễn trận nhất định cùng hoàng tuyển môn dư nghiệt có quan hệ. Mặc dù Phương Thần rất nghi hoặc. Nhưng là lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là khống chế Hạ Hầu Vũ. Dù sao, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần cùng là Bái Kiếm Tông đệ tử, Phương Thần không đành lòng hạ sát thủ. Hưu một đạo lại một đạo hàn quang, tại thiên không bên trong va chạm, phát ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Trong nháy mắt, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ tiểu chiến đấu một khắc đồng hồ, càng là chiến đấu, Phương Thần càng là kinh hãi, Hạ Hầu Vũ tại vách núi phía dưới, đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lực chiến đấu của hắn trở nên mạnh như thế giống như Phương Thần đoán không lầm, Hạ Hầu Vũ tu vi, cũng là bước vào khí hải cảnh cựu trọng, thực lực càng là cùng Phương Thần lực lượng ngang nhau. Tại một phen kịch chiến về sau, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm từ từ chiếm cứ thượng phong, tại một lần đối hoanh bên trong, Phương Thần tinh nhận kiếm kích bại Hạ Hầu Vũ. Đúng lúc này, trong lúc đó, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu hồng cấp linh hồn trong nháy mắt bộc phát, lơ lửng tại thiên không bên trong, hóa thành một đạo hỏa diễm. Đại La Hồn Sát Diễm. Phương Thần lợi dụng Hạ Hầu Vũ lui lại thời gian, thi triển ra Đại La Hồn Sát Diễm. Lập tức, hỏa diễm chui vào Hạ Hầu Vũ trong đầu, công kích tới Hạ Hầu Vũ linh hồn. A, Hạ Hầu Vũ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn đang nỗ lực ngăn cản Phương Thần công kích linh hồn. Đúng lúc này, Phương Thần thừa cơ hội này, tay cầm tinh nhận kiếm, trực tiếp ra Hạ Hầu Vũ trước người. Hưu Hạ Hầu Vũ muốn công kích Phương Thần, nhưng là trực tiếp bị Phương Thần một kiếm đâm ra, đâm vào trên cánh tay, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Phanh sau một khắc, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền công kích tại Hạ Hầu Vũ trên đầu, để Hạ Hầu Vũ trong nháy mắt hôn mê đi. Hạ Hầu Vũ đã hôn mê về sau, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, cẩn thận kiểm tra lên Hạ Hầu Vũ thân thể. Không kiểm tra không biết, một kiểm tra giật mình. Hạ Hầu Vũ đan điền khí hải bên trong. Có một cỗ tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức, cái này một cỗ khí tức vô cùng tà ác, tựa hồ liền là nó đang khống chế Hạ Hầu Vũ. Chẳng lẽ là cái này một cỗ tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phương Thần quyết định lợi dụng tự thân bàng bạc linh khí, đến luyện hóa Hạ Hầu Vũ đan điển khí hải bên trong cái này một cỗ tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức. TT xé Phương Thần hai tay chống đỡ tại Hạ Hầu Vũ trên thân, cùng giá lực hấp dẫn. Từ từ tiến vào Hạ Hầu Vũ trong thân thể. Sau nửa canh giờ, Hạ Hầu Vũ đan điền khí hải bên trong tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức biến mất, mà lúc này đây, Phương Thần trên bàn tay xuất hiện một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn liền là theo Hạ Hầu Vũ trong khí hải hấp thụ ra tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức. Ngay tại phương thần đang suy tư, như thế nào luyện hóa cái này một cỗ khí tức thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới phương thần trên bàn tay, sau đó một cái nuốt cái này một cái quang đoàn. Nuốt ăn cái này quang đoàn về sau, tiểu lao thử trên thân xuất hiện một tầng tử sắc quang choáng, bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó tiểu lao thử sờ lên bụng của mình, phi thường hưởng thụ dáng vẻ, cuối cùng nó nâng lên đầu, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Tiểu lao thử đứng tại phương thần trên bàn tay, móng nuốt nhỏ mở ra, phảng phất mặc kệ chính mình sự tình đồng dạng. Tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức, phi thường độc địa, phương thần cũng không dám tự tiện chủ trương, sở dĩ hắn đang suy tư, làm như thế nào luyện hóa cái này một đoàn hoàng tuyển môn khí tức. Nhưng là, tiểu lao thử tùy ý một động tác, liền giải quyết phương thần một cái vấn đề rất lớn. Một màn này, nhìn phương thần trợn mắt hốt mồm. Dạng này cũng có thể.